Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2518, chương 2519, Vạn Đạo Diệt Chư Thiên. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi không thể chết được a hát. Long Vô Thương khàn giọng kêu to, dùng hết nhiều loại phương pháp, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Thanh Lâm thân thể, hoàn toàn tĩnh mịch một mảnh. Căn bản không thể độ nhập bất luận cái gì lực lượng. Hắn nói là thiên chi đạo cùng theo lý thường áp chế, sau đó nứt vỡ. Đây là bất luận cái gì một người đều không thể thừa nhận. Lúc này Thanh Lâm đã ở vào một loại hấp hối chi tế, sinh tử mệnh huyền một đường. Cao thủ so chiêu thường thường tự là như thế. Nếu là từng chiêu từng thức bình thường quyết đấu, thường thường đại chiến tầm vài ngày vài đêm, cũng không có thể phân ra thắng bại. Thế nhưng mà một khi một phương hơi không cẩn thận, lập tức cũng sẽ bị triệt để áp chế. Bởi vì cái gọi là một chiêu vô ý đầy bàn đều thua. Nói tựu là đạo lý này. Thanh Lâm hiện tại không có chết, thực sự đã khoảng cách tử vong không xa. Trong cơ thể đại đạo băng diệt, coi như là thần tiên đã đến, cũng là hết thuốc chữa. Cái này một cái chớp mắt, thiên lý đạo âm truyền đến, trong giọng nói tràn đầy nhìn có chút hả hê, tràn đầy lạnh lùng căm thù. Thanh Lâm là cầu thẳng tra nghịch thiên cải mệnh, đây là thiên lý chỗ tuyệt đối không thể cho. Cầu thiên lý, ngươi đáng chết. Nhìn xem bất tỉnh nhân sự Thanh Lâm, Long Vô Thương mắt hổ bao hàm nước mắt. Giờ phút này hắn dùng một loại cực kỳ hung ác ánh mắt nhìn hướng trời xanh, phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá Long Vô Thương cuối cùng không có ra tay. Thanh Lâm đều không thể đối phó thiên lý, hắn cho dù ra tay cũng không cải biến được kết quả. Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta đi, ta không tin ngươi chết. Ta cho dù tìm lượt bảy đại bản đồ, cũng phải tìm ra cứu sống phương pháp của ngươi. Rơi vào đường cùng, Long Vô Thương chỉ có thể lựa chọn rút đi. Đây cũng không phải nói hắn sợ, mà là tự nhiên biết chi minh. Đồng thời, Long Vô Thương càng cần nữa cân nhắc chính là trước ly khai nơi đây, đem Thanh Lâm cứu sống nói sau. Thanh Lâm, sinh tử mệnh huyền một đường. Theo thiên lý, hắn vô luận như thế nào cũng là không sống. Bởi vậy, thiên lý cũng không có khó xử Long Vô Thương, bỏ mặc hắn mang theo Thanh Lâm rời đi. Ông, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà ngay tại Long Vô Thương muốn dẫn Thanh Lâm rời đi thời điểm, Thanh Lâm thân thể phía trên lại đột nhiên truyền ra một hồi chấn động. Ngay sau đó, có một mảnh vầng sáng đột ngột theo Thanh Lâm ngực bộ vị lưu chuyển mà ra, lập tức liền đem Long Vô Thương cho chấn khai. Đối với cái này hết thảy, Long Vô Thương là tràn đầy ngoài ý muốn, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên khác loại bắt đầu. Ngay tại Long Vô Thương nhìn chăm chú phía dưới, một mảnh kia màn sáng nhưng lại trở nên càng lúc càng lớn, bao phủ diện tích cũng là càng lúc càng rộng. Cái này một mảnh màn sáng đem Thanh Lâm cho bao phủ, khả dĩ chứng kiến ở đằng kia màn sáng bên trong có thiên địa sông núi, có cỏ cây sông lớn, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một mảnh chân thật thế giới. Đây là chấm ngoặc kép. Long Vô Thương đối với cái này tránh không được chịu trầm ngâm, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên càng phát ra ngoài ý muốn bắt đầu. Hắn trao mày, một đôi mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn xem Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt lại để cho Long Vô Thương khó có thể tưởng tượng chính là, theo một mảnh kia màn sáng đem Thanh Lâm cho bao phủ, một mảnh kia kỳ bí thế giới bên trong lập tức có chút điểm vầng sáng hướng phía hắn hội tụ mà đến. Ngay sau đó, nhưng thấy một đạo lưu quang lập lòe mà ra, nhanh chóng chui vào Thanh Lâm mi tâm bộ vị biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, Thanh Lâm rõ ràng tựu như vậy tại đâu đó đứng thẳng thân thể. Ầm ầm, ầm ầm, một hồi lại một hồi chấn động thanh âm, theo trên người của hắn truyền ra. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm thân thể rõ ràng trở nên gần như trong suốt bắt đầu. Khả dĩ chứng kiến có một cổ lực lượng như là nước chảy xuất hiện ở thân thể của hắn các nơi. Những lực lượng kia, những nơi đi qua, hắn trong cơ thể đã đoạn kinh mạch, bị tự chủ chữa trị, hoàn toàn giống như là nước chảy thành sông. Sở hữu tất cả đã đoạn kinh mạch đều trong chớp mắt chữa trị như lúc ban đầu, tách ra sáng bóng. Kế tiếp, một loại lại một loại nhan sắc hào quang xuất hiện ở Thanh Lâm trong cơ thể. Lòng Vô Thương đối với Thanh Lâm có nhất định được hiểu rõ. Hắn biết nói, cái kia một loại lại một loại hào quang đại biểu cho Thanh Lâm chỗ giao thiệp với nói. Cái này trong tích tắc, trong cơ thể hắn bị nứt vỡ nói. Rõ ràng toàn bộ tái hiện, rõ ràng có loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, sự tình đột nhiên xuất hiện biến hóa. Dù là Thiên Lý cũng có chút bất ngờ. Cái này một cái chớp mắt, hắn một lần nữa hóa thành hình người. Vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, phảng phất không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thiên Lý cao cao tại thượng, là chư thiên vạn giới tầm đó gần với thiên đạo siêu nhiên tồn tại. Hướng xưa nay nay, hắn tuy nhiên không thường hiện thân, đã thấy thức rất nhiều siêu phàm thoát tục sự tình. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm trên người đã phát sanh sự tình, là được Thiên Lý, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng là cảm thấy là như thế không thể tưởng tượng, như thế vượt quá tưởng tượng. Lúc này hắn rất muốn đi đến Thanh Lâm trước mặt, khoảng cách gần đi xem một cái Thanh Lâm, dùng hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn chậm rãi hướng phía Thanh Lâm tiếp cận, thế nhưng mà ở này trong tích tắc, Thiên Lý hóa thân rõ ràng chứng kiến, Thanh Lâm rõ ràng hướng hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái kia một vòng dáng tươi cười, là thần bí như vậy, lại là quỷ dị như vậy. Lại để cho Thiên Lý hóa thân đều có một loại không rét mà run cảm giác. Ừ, Thiên Lý hóa thân, không khỏi chịu nhíu mày. Cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thế nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, Thanh Lâm thân thể chung quanh cái kia một mảnh vầng sáng tự đột ngột phóng đại, sau đó nhanh chóng đem Thiên Lý hóa thân cho thôn phệ tại bên trong. Đây là một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, đi vào màn sáng bao phủ thế giới bên trong, Thiên Lý hóa thân là không khỏi chịu biến sắc, quả thực khó mà tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm, một cái chính là thiên ảnh chúa tể, trong cơ thể rõ ràng thai nghén một mảnh hồng hoang đại giới. Không, nửa người so Thiên Lý hóa thân minh bạch cái này ý vị như thế nào rồi. Cái này ý nghĩa Thanh Lâm ngày sau, đem trở thành vạn giới chi làm thịt chấp người, liền thiên đạo đều không thể cùng hắn so sánh với vai. Điều này sao có thể? Thiên Lý hóa thân, nhịn không được chịu kinh hô lối ra, thật sự là khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng, một tái chính là nhân loại, trong mắt của hắn con sâu cái kiến. Rõ ràng đã có thay thế tiềm lực của hắn. Cái này lại để cho Thiên Lý hóa thân nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn cảm thấy vô luận như thế nào đều muốn diệt trừ Thanh Lâm, bởi vì Thanh Lâm đã uy hiếp được hắn. Giết! Một hồi trầm ngâm về sau, Thiên Lý hóa thân đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó làm bộ muốn hướng Thanh Lâm phóng đi. Thế nhưng mà nghênh đón hắn là một cái già thiên thất thải bàn tay lớn, một cái tát rơi xuống, trực tiếp đưa hắn cho rút đã bay. Ngay sau đó, cái này chu thiên tầm đó, đột ngột đều biết vô cùng đại đạo chi lực, nhanh chóng tràn ngập mà đến. Cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Thiên Lý hóa thân triệt để khó có thể trấn tĩnh. Hắn kiến thức bất phàm. Cái kia thất thải bàn tay lớn trưởng, lại để cho hắn nghĩ tới nào đó khả năng. Cùng lúc đó, cái này chư thiên đại đạo chi lực, cũng làm cho hắn rất cảm thấy kiêng kỵ. Nhân loại, ngươi lại là, chấm ngoặc kép, Thiên Lý hóa thân, vẻ mặt khó có thể tin chỉ vào Thanh Lâm. Thế nhưng mà một câu còn chưa nói hết, tự im bặt mà dừng. Cái này một cái chớp mắt, cái này một mảnh thế giới hình thức ban đầu bên trong chỗ thai nghén vạn đạo chi lực. Tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, đồng thời xuất hiện ở thân thể của hắn chung quanh, nghĩ lại công phu mà thôi, liền đem hắn cho bao phủ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-lan-xam-lan-xl-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.